Chương 472, phái bảo thủ cùng phái chủ chiến. 472, phái bảo thủ cùng phái chủ chiến. Sáng sớm, Lữ Thụ duỗi lưng một cái từ tatami bên trên ngồi thẳng lên, hắn đêm qua lâm thời bù lại một lượng lớn Fumio Tangichuchi cho hắn tư liệu, bao quát thần tập nội bộ nhân vật chủ yếu, còn có phái bảo thủ sức mạnh còn sót lại. Nhìn phần tài liệu này, Lữ Thụ mới đối phái bảo thủ thảm trạng có một cái càng thêm trực quan hiểu rõ. Tại Thiên La Địa Võng tình báo trong tin tức, bởi vì Fumio Tangichuchi một mực tại Kiriaya làm bảo mẫu nguyên nhân, cho nên đối phái bảo thủ càng thêm quen thuộc một chút. Mà bây giờ thần tập phái chủ chiến thành viên dù sao là cơ hồ đạt tới hơn 1 vạn người, mà phái bảo thủ thì là hơn 100 người. Trước đó Lữ Thụ còn tưởng rằng phái bảo thủ còn thừa lại bao nhiêu lực lượng đây, cũng dám theo phái chủ chiến tiếp tục minh tranh ám đấu. Hiện tại xem ra, cái này mẹ nó quả thực là nói đùa a. Đương nhiên, phái bảo thủ đến nay lưu lại nhân viên không bị toàn bộ giết chết còn có một nguyên nhân. Đó chính là phái bảo thủ bên trong như cũ có một vị cấp B cấp cao chiến lực không thấy tăm hơi. Cái này cấp cao chiến lực là bọn hắn lực lượng, nhưng mà Lữ Thụ hiện tại là một chút cùng bọn hắn hợp tác dục vọng cũng không có. Lữ Thụ rời giường rửa mặt, khi hắn đứng tại trong đình viện thời điểm, kia chung quanh đơn giản giản dị một sắc cảm nhận còn có khu vực màu xanh đá vụn đường đi để hắn cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn có thể nhìn ra được, nhà này đình viện chủ nhân trước kia thật là rất dụng tâm đang xử lý nó. Trước kia Lữ Thụ còn đang suy nghĩ, đảo quốc bên này một chút truyền thống kiến trúc chất gỗ vàng khung phía trên dán lên màu trắng giấy, những này giấy không biết bẩn rất nhanh sao, mà bây giờ hắn phát hiện, tối thiểu trong viện N và Am, Agraver, Y hết thảy cũng vẫn như cũ là sạch sẽ. Fumio Tangichuchi từ bên cạnh một cái phòng bên trong đi tới, đứng ở trong hành lang nhẹ nhàng đối Lữ Thụ bái, ngài có thể tới dùng cơm, chỉ là ta quá lâu không có làm qua cơm trưa, cho nên vẫn là làm nhật thức, không biết có hợp hay không ngài khẩu vị, còn có ngài giữa trưa ở trường học liền làm cũng chuẩn bị xong. Ngài nhớ kỹ mang lên. Nói thật đây là Lữ Thụ lần thứ nhất bị người phục vụ, loại cảm giác này rất khó chịu. Đêm qua Fumio Tangichuchi liền hỏi qua hắn giữa trưa mang đến trường học liền làm sự tình, Lữ Thụ lúc đầu nói là phải tự làm, kết quả về sau ngẫm lại không được, không phải hắn lười, mà là hắn sẽ không làm nhật thức xử lý. Cái này nếu là theo cách làm của hắn, đến lúc đó giữa trưa các bạn học cùng nhau ăn cơm, người khác vừa mở ra, nha, cơm nắm, một cái khác vừa mở ra, nha, cơm lương. Lữ Thụ vừa mở ra, thịt băm hương cá, chua cay sợi khoai tây, cung bảo kê đinh, cái này đúng sao, thỏa thỏa ngày đầu tiên ẩn núp trực tiếp liền bại lộ. Fumio Tangichuchi ở bên cạnh ngồi ngay thẳng, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối, yên lặng nhìn xem Lữ Thụ. Lữ Thụ bỗng nhiên hiếu kỳ nói, ngươi ở chỗ này đã bao nhiêu năm? 21 năm. 9 tuổi thời điểm theo phụ thân tới, sau đó liền một mực tại nơi này, thẳng đến 7 năm trước mới biết thân phận của mình. Fumio Tangichuchi bình tĩnh cười nói, cười linh dịu dàng dáng vẻ tựa như là trong truyền thuyết Yamato Nadeshiko, nàng tựa hồ so hiện tại đại bộ phận đảo quốc nữ tính cũng càng thêm truyền thống một chút. Kỳ thật Fumio Tangichuchi cũng không tính đẹp mắt, thậm chí khóe mắt sớm liền có nếp nhăn, không qua dáng vẻ xác thực đoan trang thông dong. Lữ Thụ nghĩ nghĩ hỏi, ngươi hôm qua cũng không trả lời vấn đề của ta, ngươi còn nguyện ý về nước sao? Nghĩ tới, Fumio Tangichuchi cười nói, thế nhưng là bằng hữu đều ở nơi này, trong nước cũng không có thân nhân. Hiện tại duy nhất có thể lấy chống đỡ tiếp chính là phụ thân lưu lại di chí, trước kia có đôi khi cũng sẽ vụng trộm trong phòng hát quốc ca, vậy mà lại đem chính mình hát lệ rơi đầy mặt, có thể những năm gần đây cũng không thế nào hát, ta đã quen thuộc nơi này, Nhiếp Thiên La hỏi qua ta có hay không nguyện ý trở về qua người bình thường sinh hoạt, nhưng ta cảm thấy ta cuộc sống bây giờ liền rất bình thường, đã thành thói quen. Lữ Thụ nội tâm trong lúc nhất thời hơi xúc động, thế giới này chưa hề bình tĩnh qua. Có ít người từ thuở thiếu thời liền thay những người khác gánh vác lấy một loại nào đó sứ mệnh, mới có thể để cho đại đa số người bình yên sinh hoạt. Fumio Tangichuchi dạng này người, đáng giá Lữ Thụ tôn kính, mặc dù chính hắn làm không được những thứ này. Lữ Thụ ăn xong điểm tâm thay đổi Yosukiriya bộ kia cùng loại kiểu áo tôn trung sơn giống như đồng phục liền đeo bọc sách lên lớp đi. Đảo quốc bên này việc học có chút lưỡng cực phân hóa, ngày bình thường 8 giờ sáng nửa lên lớp, buổi chiều 3 giờ rưỡi liền ra về, sau đó chính là câu lạc bộ hoạt động loại hình sự tình. Nhưng thật ra là tương đối chú trọng phát triển toàn diện, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là việc học của bọn họ liền thật rất nhẹ nhàng, phàm là muốn thi đậu đại học tốt nhất định phải tại khóa ngoại đi bên trên phụ đạo ban, việc học áp lực cực nặng, cạnh tranh rất lớn, không qua Lữ Thụ liền rất nhẹ nhàng, dù sao hắn cũng không phải tới thi đại học, bên trên cái gì phụ đạo ban loại hình đều là tăng thêm phiền não, đi tại sạch sẽ trên đường phố, không thể không thừa nhận đảo quốc đường đi xác thực rất sạch sẽ, Lữ Thụ đi rất chậm. Thỉnh thoảng liền có nữ hài tử mặc váy ngắn đồng phục từ bên cạnh hắn đi qua, hoang thanh tiếu ngữ dáng vẻ để Lữ Thụ nhịn không được liền đi nhìn các nàng chân. Hoang thanh tiếu ngữ cùng chân giống như không có cái gì liên quan, không qua Lữ Thụ không quan tâm, nhìn một cái dân tộc không thể chỉ đi xem khuyết điểm của nó, cũng nhất định phải nhìn thẳng vào ưu điểm của nó, sạch sẽ đường đi quả thật làm cho nhân thần thanh khí thoải mái. Tây Kinh thị ven đường tường hơi thấp một điểm, Lữ Thụ đi trên đường thời điểm liền nghe được ven đường hai tên nam sinh cao hứng bừng bừng thảo luận kiếm đạo xã sự tình, nói lên ra Slao cao trung kiếm đạo xã gần nhất muốn cùng thanh trì nữ tử cao trung luận bàn. Thanh trì nữ tử cao trung bên kia có vị cao thủ gần nhất liên tiếp bại mấy cái trường trung học kiếm đạo cao thủ. Lữ Thụ nghe nửa ngày mới phát hiện, nguyên lai đây là không có người tu hành tham dự luận bàn. Những học sinh này bởi vì không có tư chất tu hành cho nên không có cách nào chân chính tu hành. Nhưng mà tu hành thời đại đến để võ phong đại thịnh, dĩ vãng học viện tế chủ lưu đều là hội họa dương, mô phỏng sở tài phán, diễn tấu hội, hiến máu sừng, các loại mô phỏng cửa hàng. Dược vật thực vật nghiên cứu sẽ biểu hiện ra tức buổi đấu giá dạng này thưởng thức tính tương đối mạnh chủng loại. Kết quả hiện tại võ đạo phương diện luận bàn đã từ từ trở thành có thể cùng học viện tế đồng dạng lôi cuốn hoạt động. Một cái kiếm đạo xã vậy mà có thể có toàn trường 60% nam sinh tham dự, cái tỷ lệ này thật là rất cao. Kiếm đạo học sinh ưu tú trong trường học tựa như minh tinh, dù sao những cái kia có tư chất tu hành cũng bị thần tập cho tập trung lại. Chỉ bất quá đối với Lữ Thụ tới nói, người tu hành cùng người bình thường chung quy là hai thế giới, cho nên loại chuyện này cũng chỉ là nghe cái niềm vui thú. Liền trong tư liệu đến xem, hắn vai trò Yosukiriya là nghiêm chỉnh khó hiểu một cái, không riêng gì câu lạc bộ hoạt động không tham gia, liền ngay cả âm nhạc khóa cùng khóa thể dục đều sẽ trốn đi. Tại đảo quốc bên này căn bản không tồn tại âm nhạc khóa cùng khóa thể dục bị cái khác môn chính chiếm dụng loại tình huống này, mà lại khóa thể dục phải đặc biệt thay quần áo, mà âm nhạc khóa thì là đi chuyên môn âm nhạc phòng học. Cái này ở trong nước đại bộ phận phổ thông cao trung ngươi cảm tưởng tượng sao? Khóa thể dục còn chưa lên đây chủ nhiệm lớp mau tới cấp cho ngươi phát một sấp bài thi. Âm nhạc khóa loại vật này ở cấp 3 căn bản liền không tồn tại tốt A. Các loại lớp 12 ngươi cho chủ nhiệm lớp nói đây là khóa thể dục, ngươi muốn đánh lúc bóng rổ, chủ nhiệm lớp sẽ trả lời ngươi, đánh cái cầu.